trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Keo Kiệt Tam Lão. Lưu Gia Đại Lang có ở đây không? Hôm sau trước kia, liền nghe được Vượng Tài lại trong viện kêu to. Theo sát lấy bên ngoài truyền đến Triệu Cung âm thanh. Tam Lão, Lưu Nghị từ chiếu bên trên đứng lên. Chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mặc dù không có giường, nhưng tối hôm qua ngủ một giấc đến lại tương đối dễ chịu. Riêng là sau khi tỉnh lại, toàn thân trên dưới đều tràn đầy phảng phất phát tiết không hết tinh lực. Để cho Lưu Nghị có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Vẫy lui Vượng Tài về sau, Lưu Nghị kéo cửa ra cái chốt, nhìn xem ngoài cửa Triệu Cung nói, sớm như vậy ngày sau liền đến. Tam Lão chính là tên chính thức, cùng loại với trưởng làng chức vị, xem như cái này Ngoạn Long Cương bên trong trên danh nghĩa quyền lực lớn nhất đại nhân vật. Lưu Nghị nhưng không có ra Cát Lượng việc nhà, tuy nhiên bất mãn đối phương sáng sớm nhiễu người thanh mộng, nhưng vẫn là đến vẻ mặt vui cười đón lấy. Đêm qua không biết sao, giường bất thình lình liền sập. Triệu Cung một mặt suối quẩy nói, ngươi tại đây làm cái giường, cần bao nhiêu ngũ thủ tệ? Cái này, Lưu Nghị trong lòng vui vẻ, cái này xem như một cọc đại mua bán. Do dự một chút nói, 300 tiền ngài thấy thế nào? Cái này giá tiền nếu có chút thua thiệt, Gia Cát Lượng một tấm án thư đều muốn 300 đâu. Huống chi lấy hắn bây giờ thủ nghệ, cái này giá tiền xem như khiêu lâu giới, nhưng không có cách. Tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, đối diện với mấy cái này hương dân, hắn cũng chỉ có thể bán đổ bán tháo. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, chờ kiếm lời đủ tiền, không nói trước đi Hứa Xương cái gì, trước phải đi phụ cận trong huyện thành, lưu lại nơi này Ngoạn Long Cương, tương đương với là người tài giỏi không được trọng dụng a. Làm được mộc công cho dù tốt, cũng không có biết hàng người đây này. Quý chút a, Triệu Cung chỉ nghi một chút, nhìn xem Lưu Nghị, quý, Lưu Nghị cảm thấy ở ngực khí sắp thở không được. Tam Lão, này thế nhưng là cái này Ngoạn Long Cương lớn nhất đức cao vọng trọng người a. Ngài bằng lương tâm giảng, một cái giường, cũng không phải mài rũa một chút bó củi là được. Chưa nói xong muốn điêu khắc, cao cấp. 300 tiền thật không quý, người ta Khổng Minh tiên sinh làm chương thư án, đều phải 300 tiền đâu. Này bó củi không phải ta giúp ngươi chuẩn bị sao? Ngươi tuy nhiên ra chút khí lực, còn có sơn liệu, năng lượng đáng giá mấy đồng tiền. Triệu Cung tuy nhiên xem như cái này Ngoạn Long Cương đệ nhị hào địa chủ, nhưng tính cách nhưng là móc không được, nghe vậy chỉ là lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần cho ta điêu những cái kia hư đầu ba não đổ vật. Chỉ cần án lấy nguyên lai giường cho ta là một tấm liền có thể. Tiền sẽ không thiếu ngươi. 100 tiền, nguyên lai này giường thế nhưng là chỉ phí 80 tiền. Lưu Nghị khóe miệng co quắp giật giật. Một chút, lấy Triệu Cung tính cách. Này nguyên lai giường chỉ sợ cũng phải dùng 20-30 năm đi. Hiện tại tiền năng lượng giống như lúc ấy so. Khi đó một thạch ngô bắp đều hoa 100 tiền. Hiện tại cho ngươi 100 tiền. Năng lượng mua được 1/3 cũng không tệ. Đây là Kinh Châu đối lập bên trong tương đối an ổn. Lương giới không có đắt như vậy. Nếu phóng tới chiến loạn liên tiếp phát sinh địa phương. Chậc chậc, cái này lão không biết xấu hổ có phải hay không ỷ vào chính mình là cái trưởng làng muốn khi dễ chính mình. Tam Lão, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu không ngươi đi trong huyện hỏi một chút, đừng nói 100, liền ta nói 300 tiền, ngươi cung cấp vật liệu gỗ, nhìn xem có hay không người giúp ngươi làm. Lưu Nghị có chút hù, ngươi một thiếu niên chúng, năng lượng có mấy phần bản sự, có thể nào cùng người trong huyện thành tượng sư so sánh. Dạng này, ta lại thêm 50 tiền, không thể lại nhiều. Triệu Cung có chút khí không đủ. Hắn tuy là Tam Lão, nhưng bởi vì ngày bình thường quá móc, tại cái này Ngoạn Long Cương uy nghiêm cũng không cao. Hắn cũng biết mình lấy mau bệnh, nhưng đổi à không? Lưu Nghị nói hết lời, cuối cùng cầm giá tiền nâng lên 200 tiền. Triệu Cung nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý lại thêm. Lưu Nghị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao trong nhà sắp đói, lúc này không thỏa hiệp cũng không được đây này. Tiền không tới vị trí, Lưu Nghị làm cũng không có gì động lực. Giống như Triệu Cung nói như vậy, chiếu vào nguyên bản này giường tới đánh, chỉ phí một canh giờ liền làm tốt, nhìn xem còn ra dáng, nhưng lại sửng sốt không có ra một cái thuộc tính. Từ Lưu Nghị mộc công kỹ năng đạt tới tứ cấp đến nay, còn là lần đầu tiên làm ra không có thuộc tính đồ vật đến. Đương nhiên, cho kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Lưu Nghị cũng không thèm để ý, tiền nào đồ nấy, nhìn xem này Triệu Cung một bộ chọn chọn lựa lựa, không tình nguyện bộ dáng, trong nội tâm lại là có chút khinh thường. Nếu hắn thật chịu cho mình 300 tiền tới làm, về sau có hắn vụng trộm để thời điểm, chỉ có thể trách hắn không biết hàng. Nhận Triệu Cung 150 tiền, sau cùng 50 tiền cái này lão không biết xấu hổ đúng là liếm láp khuôn mặt cầm 5 cái gà tử cho mình đỉnh tiền. Tam lão, cái này 5 cái gà tử như thế nào cũng không cần đến 50 tiền a. Lưu Nghị nhíu mày nhìn về phía Triệu Cung nói, bây giờ chỉ là 5 cái gà tử, nhưng người đem bọn nó nuôi lớn, gà đẻ trứng, trứng tái sinh gà, này rất đúng thiếu, tính toán ra, vẫn là ngươi kiếm lời. Triệu Cung cứng cổ nói, Lưu Nghị bị đối phương lần này ngôn luận cho kinh ngạc đến ngây người. Vì là móc 2 cái tiền, cái này có tính không sáng tạo lịch sử a? Được, nhìn đối phương một bộ ngươi kiếm lời biểu lộ, Lưu Nghị xem như phục, đem 5 cái líu díu gọi bậy gà tử mà ôm nói. Ngài nói có lý, không có việc gì ta trước hết cáo từ. Hắn thật sợ mình nhịn không được một hồi quả đấm đem lão già này cho đánh chết. Gặp qua móc, chưa thấy qua như thế móc. Yên tâm, về sau có công việc tốt, tất nhiên thiếu không ngươi. Triệu Cung cười thầm, hứ tương đương Lưu Nghị thề. Mình đời này cũng không giống như cái này lão không biết xấu hổ làm tiếp bất luận cái gì giao dịch. Ôm 5 cái gà tử, Lưu Nghị có chút khó chịu đi trở về. Xa xa xưa liền nghe được vượng tài này trung khí 10 phần tiếng gào. Lại có khách người đến cửa. Lưu Nghị ánh mắt sáng lên. Cái này 150 tiền cũng dùng không bao lâu. Nếu có thể đón thêm 2 đơn sinh ý, chính mình có lẽ có thể suy nghĩ đi nội thành chuẩn bị điểm ăn thịt rau quả cái gì tới cải thiện. Cải thiện sinh hoạt. Lập tức tăng tốc cước bộ tiến vào trong viện, lại khi thấy Gia Cát Lượng đứng tại trong lương đình, đang đánh giá lấy chính mình ốc xá. Khổng Minh tiên sinh, ngày sau có rảnh tới ta cái này lậu thất. Lưu Nghị cười nói, nếu Lưu Tượng Sư tại đây đều chỉ có thể coi là lậu thất lời nói. Vậy tại hạ này nhà tranh liền ngay cả lậu thất cũng không bằng. Gia Cát Lượng đứng tại trong lương đình không nguyện ý ra ngoài, không biết vì sao, tiến cái này đình nghỉ mát, hắn liền cảm giác một trận khó tả thư sướng, phảng phất cả người đều bị gột rửa một lần. Khổng Minh tiên sinh nghiêm trọng, vùng núi không tải cao, có tiên tắc linh, ngày này ốc xá chỉ cần có ngài tải, chính là tiên gia phúc địa. Lưu Nghị khiêm tốn cười nói, tâm lý lại vẫn không khỏi sinh ra một chút đắc ý. Ngay cả Gia Cát Lượng cái này danh lưu sử sách, danh chấn cổ kim trung ngoại nhân vật đối với tay nghề của mình đều khen không dứt miệng. Xem ra chính mình thủ đoạn vẫn là đáng giá khẳng định. Vùng núi không tải cao, có tiên tắc linh. Gia Cát Lượng nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không muốn Lưu Tượng Sư lại có như vậy tài văn chương. Ếch. Lậu thất minh bây giờ còn chưa ra sao? Lưu Nghị ôm gà tử có chút mắt trợn tròn, lập tức đổi chủ đề nói, tiên sinh còn chưa nói đến ý, không vội, Lượng muốn nhìn qua Lưu huynh nơi ở bỏ, không biết có thể. Gia Cát Lượng tới. Một là muốn mời Lưu Nghị làm tiếp mấy món đồ dùng trong nhà. Thứ hai cũng là nhìn xem Lưu Nghị tân cư phải chăng như này án thư có thần kỳ năng lực. Bây giờ xem ra, thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Đối với Lưu Nghị hiếu kỳ, không khỏi cũng càng nồng một chút. Riêng là Lưu Nghị trước đó xuất khẩu thành thơ, để cho Gia Cát Lượng đối với Lưu Nghị càng nhiều mấy phần tán đồng cảm giác. Cái này đang khi nói chuyện, không tự giác cũng từ Tượng Sư đổi thành Lưu Huynh. Tự nhiên, chỉ là còn không tới kịp mua thêm đồ dùng trong nhà. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem trong tay gà tử nói. Khổng Minh Tiên xin đợi chút. Không sao, là Lượng quấy dày. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.